Đệ nhất danh sách, chương 104, chân chính tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc từng theo Nhan Lục Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một cái chủ đề, nếu như này thủ hộ nhân loại tường sụp đổ sẽ như thế nào. Lúc ấy Nhầm Tiểu Túc mình nói thời điểm cũng không có để trong lòng, chung quy tường sụp đổ cũng chỉ là một lần nữa tô một lần mà thôi, hàng rào trong đại nhân vật vẫn là đại nhân vật, thị trấn thượng lưu dân cũng như cũ vẫn là lưu dân. Nhưng hiện tại bất đồng, tường có thể tại bất cứ lúc nào sụp đổ, cũng không thể ở thời điểm này, bởi vì ngoài tường có đàn sói, có cảnh sơn trong chạy trốn xuất ra dã thú độc trùng, có người mặt trùng, có vật thí nghiệm. Vỏ quả đất khối tạo thành địa chấn giống như là một cái thiên nga đen giống như bỗng nhiên vỗ cánh, sau đó liền vì hàng rào mang đến tai nạn. Hàng rào giống như là tại hai cái vỏ quả đất khối trung gian, đường hai cái vỏ quả đất khối kịch liệt vận động, lập tức liền đem nó tê liệt. Có thể giải địa chấn tới tai nạn trả lại không chỉ có vậy, bên trong hàng rào kia phòng ốc cũng bắt đầu khuynh đảo, vô số người sống bị vùi lấp tại kiến trúc phía dưới. Nhầm Tiểu Túc ở trên dốc núi xa xa bao quát kia hết thảy, bảo hộ hàng rào vài chục năm thậm chí trên trăm năm tường vây, giống như là vỡ vụn sông băng, tường thể tại một khối lại một khối tan vỡ chóc ra cuối cùng hóa thành phế tích. Đây đại khái là Nhâm Tiểu Túc cuộc đời này gặp qua chấn động nhất rồi lại để cho người điên cuồng hình ảnh, tường vây thượng tư nhân binh sĩ quân coi giữ còn chưa kịp triệt hạ đi, liền ngay cả cùng tường vây một chỗ rơi xuống đến mặt đất ngã thịt nát xương tan. Muốn biết rõ này tường vây chừng 50 mét tả hữu cao độ, chỉ cần là nhân loại bình thường từ phía trên té xuống đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản vô pháp đột phá tường vây mặt người trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ giờ khắc này tất cả đều dũng mãnh vào này tòa hàng rào trong thành thị, bên trong thành thị kia. Đại nhân vật, nhóm trả lại không kịp từ phòng ốc sụp đổ hốt hoảng bên trong tỉnh táo lại, muốn lập tức đối mặt ăn thịt người côn trùng. Vương phú quý bọn họ cũng tất cả đều dừng bước lại quay đầu lại nhìn xem một màn này, mỗi người trong mắt đều có được thật sâu sợ hãi. Tiểu Túc này trong thành thị người trả lại có thể còn sống sót sao? Tiểu Ngọc tỷ thì thào hỏi. Nhầm Tiểu Túc quay người tiếp tục hướng 109 hàng rào phương hướng đi đến. Chúng ta có thể còn sống sót liền đầy đủ. Theo Nhầm Tiểu Túc này hàng rào trong người nhất định còn có một nhóm người có thể thoát ly xuất ra, hơn 10 vạn nhân khẩu hàng rào thành thị không đến mức một chút người thông minh đều không có, hơn nữa còn có Khánh Thị tập đoàn quân đội ở bên trong nha. Nhưng những cái này đều cùng hắn không có cái gì quan hệ, thời đại này chính là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, đã từng hàng rào các đại nhân vật không có để ý qua lưu dân chết sống, hiện tại cũng đồng dạng không có người đi quản bọn họ chết sống. Hơn nữa, này tai nạn không ai quản được, quảng cáo, đột nhiên có người nói, các ngươi nhìn, hàng rào trong dường như có cái gì kỳ quái quang. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại, hắn rõ ràng thấy được bên trên bầu trời lại chiếc hiện ra một cái to lớn bong bóng phiêu hướng mặt người trùng, tăng cường bong bóng bạo liệt ra, đem cơn lũ côn trùng sâu bọ cứng rắn hướng về sau đầy hơn 10 mét hơn nữa phía trước nhất một ít côn trùng như là trực tiếp bị nổ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác có thể không biết đó là cái gì, nhưng Nhâm Tiểu Túc trong nháy mắt liền nghĩ đến bị bắt tiến hàng rào trương bảo căn. Này bong bóng cũng chính là so với hắn gặp qua cái kia lớn một chút nhưng bộ dáng cùng công năng đều vô cùng tương tự. Nhầm Tiểu Túc trong nội tâm nghi hoặc xem ra Trương Bảo Căn còn chưa chết hơn nữa hắn năng lực cũng có tăng trưởng. Siêu phàm giả, có người hoảng sợ nói. Hàng rào trong có siêu phàm giả xuất thủ. Này bong bóng là vật gì? Nhầm Tiểu Túc nhìn xem những cái này kinh hô nhân tâm nghĩ ta nói đây là Trương Bảo Căn nhổ ra nước miếng bong bóng e rằng các ngươi là sẽ không tin tưởng. Vương Phú Quý Nhi Tử Vương Đại Long thầm nói, ta muốn cũng là siêu phàm giả là tốt rồi. Lúc trước bởi vì hàng rào lùng bắt siêu phàm giả sự tình khiến cho tất cả mọi người đối với siêu phàm giả cái từ này hợp thành trốn tránh, sợ mình cùng ba chữ kia dính vào cái gì quan hệ. Thế nhưng là bằng tâm mà nói ai không muốn có như vậy vượt qua phàm tục năng lực. Liền ngay cả Vương Phú Quý như vậy đã đi vào bên trong lão niên tuyển thủ, không đồng nhất huyễn tưởng qua à, đây là nhân loại đối với thế giới trung cực khát vọng a, nhưng mà siêu phàm giả là thưa thớt hiện tại xem ra mấy chục vạn trong đám người cũng bất quá lác đác hơn 10 mà thôi. Nhầm Tiểu Túc biết bên trong hàng rào kia nhất định còn có cất giấu siêu phàm giả, nhưng số lượng nhất định cũng sẽ không quá nhiều. Như thế nào mới có thể trở thành siêu phàm giả a? Vương Đại Long hiếu kỳ nhìn về phía chính mình lão ba Vương Phú Quý. Vương Phú Quý á khẩu không trả lời được, ta cũng không biết a, Nhan Lục Nguyên thuận miệng nói. Khả năng cần một ít điều kiện a, ví dụ như vận khí, hoặc là huyết thống các loại đồ vật. Vương Đại Long như đưa đám, vậy ta cha cũng không phải siêu phàm giả a, Nhan Lục Nguyên an ủi. Cũng đừng quá tuyệt vọng, cũng có thể hắn không phải là ngươi cha ruột đâu này. Vương Đại Long, vừa rồi chạy trốn trên đường, dù cho tình yêu chết đi đều không có khóc. Vương Đại Long, ngao một tiếng sẽ khóc xuất ra. Nhầm Tiểu Túc, hai huynh đệ các ngươi này miệng cũng quá tổn hại a. Vương Phú Quý thiếu chút trách mắng thô tục tới. Vậy Trương Bảo Căn cũng là siêu phàm giả, ngươi xem cha hắn có cái gì siêu phàm huyết thống sao? Lúc này, bởi vì Trương Bảo Căn liên tục phun ra 4-5 cái bong bóng bức lui cơn lũ côn trùng sâu bọ, có không ít người đạt được thở dốc cơ hội, bọn họ nhìn chuẩn không đương bay thẳng đến hàng rào bên ngoài chạy trốn phương hướng chính là Nhâm Tiểu Túc bọn họ vị trí tồn tại. Hàng rào tường vây sụp đổ thì những phá toái đó tường hình thể thành to lớn chướng ngại vật trên đường, người bên trong muốn xuất ra cũng không dễ dàng, nhưng may mà Nhâm Tiểu Túc bọn họ cái phương hướng này trùng hợp có một cái lỗ hổng, đầy đủ vài người đồng thời thông qua. Đường nguy nan thì tất cả mọi người sẽ có một loại mù quáng từ chúng tâm lý, những cái kia trong tai nạn người cũng đã đánh mất bình thường suy nghĩ năng lực, chỉ có thể là người khác chạy trốn nơi đâu, bọn họ liền chạy trốn nơi đâu. Một người hướng về phía lỗ hổng chạy tới, cái khác người sống sót liền đi theo bọn họ một chỗ chạy, chậm rãi này chạy trốn nhân số như là quả cầu tuyết giống như không ngừng tích lũy hội tụ. Vương Phú Quý chỉ là sơ lược tính ra một chút, này chạy trốn dòng người chỉ sợ cũng có hơn ngàn người, mà còn tại càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể đợi thêm, mặt người trùng chỉ sợ sẽ không cam tâm buông tha nhiều như vậy đồ ăn, những đàn sói đó cũng đồng dạng sẽ không. Hỗn loạn tiếng súng tại càng ngày càng yếu ớt, Nhâm Tiểu Túc vốn cho là Khánh Thị tập đoàn làm chiến bộ đội có thể phát huy rất lớn tác dụng, nhưng cũng không biết như thế nào, hắn cũng không nhìn thấy chi kia tác chiến lữ đầu nhập chiến đấu. Có thể là kia quân doanh cự ly rất xa a, quảng cáo. Chậm rãi, hàng rào trong có người muốn nhảy xuống sông tránh né mặt người trùng, dựa theo thưởng thức côn trùng bình thường đều là sợ nước. Chỉ là có người vừa nhảy vào đi kia đục ngầu dưới nước bỗng nhiên có vật gì mở ra miệng lớn dính máu, đúng là đem nhảy xuống người một ngụm cho nuốt vào đi, ngay sau đó vũng nước đục trong liền xuất hiện dày đặc huyết sắc. Tất cả hàng rào thành thị đều tràn ngập bụi mù cùng mùi máu tươi, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ thấy qua tàn khốc như vậy hình ảnh, cho dù là hắn cũng hiểu được tàn nhẫn. Hắn cao mày nói, đi mau, những trốn ra đó người rất có thể cầm nguy hiểm cũng hấp dẫn qua. Xung quanh có rất nhiều lưu dân đều mệt mỏi không muốn đi, bọn họ vừa mới chạy ra thị trấn chạy thoát thân thời điểm trả lại không có cảm giác thế nhưng là này dừng lại, cho dù toàn thân cơ bắp đau bứt nhức. Muốn biết rõ toàn lực chạy trốn thì làm tiêu hao thể năng vượt xa luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều không có Nhâm Tiểu Túc tốt như vậy thân thể tố chất thế nhưng đương Nhâm Tiểu Túc nói muốn tiếp tục đi tới thời điểm, bốn người này ai cũng chưa nói nửa chữ không. Giờ khắc này chỉ có nghe Nhâm Tiểu Túc mới có thể sống hạ xuống. Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ khẽ cắn môi đuổi kịp Nhâm Tiểu Túc bước chân, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Kịch liệt vận động sẽ có đại lượng axit lactic. Tích bắt đầu ở trong cơ thể trồng chất, các ngươi phải tiếp tục đi phía trước chạy đi, bằng không thì các ngươi lại nghỉ ngơi một chút nhi, hội càng thêm thống khổ. Cái khác lưu dân thấy được Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi, có ít người đuổi kịp nhưng còn có chút nhân tâm nghĩ mặt người trùng căn bản không có chú ý bên này, bọn họ cũng không cần phải gấp. Bọn họ không phải không đi, chỉ là muốn đều cái vài phút. Mặc kệ lúc nào, cũng không thiếu trong lòng còn có may mắn người. Đột nhiên Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ đã phát hiện ở đây trong mọi người chỉ có Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt nhẹ nhõm, phảng phất một chút cũng không mỏi mệt giống như. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.